Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 997, không có quyền hành đế tôn. Tứ xá ngũ nhập hoàn thành hứa hẹn, nhất kiếm trảm xuất, ở trong mắt Tần Dương, toàn bộ thế giới đều phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa. Toàn bộ thế giới, chỉ có Tần Dương mình còn có thể sống động. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy được thời gian chi hà còn đang lao nhanh không thôi, căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào, liền bọt nước đều không có. Hắn cũng nhìn thấy Mông Sư thúc hai tay nhô ra thời gian chi hà, hai trưởng ở giữa xé rách lấy độc thuộc về Tần Dương thời gian, đem không ngừng kéo dài lại kéo dài. Mông Sư thúc hoàn toàn chính xác không có thổi nghiêu bức. Hắn thật càng ngày càng mạnh, không ai có thể theo thời gian chi hà trở lại quá khứ. Cũng không ai có thể xuôi dòng mà xuống, tiến về tương lai, nhưng thời gian bản thân lại có thể có biến hóa. Điểm này Tần Dương kiếp trước thời điểm liền biết, thời gian là tương đối khái niệm. Giờ này khắc này, đối với toàn bộ thập phương giới mà nói, chỉ trong nháy mắt thời gian. Nhưng đối với Tần Dương mà nói, trong nháy mắt, có thể sẽ có 10 cái thời gian hô hấp, cũng có thể sẽ đúng mấy canh giờ, mấy ngày, đều xem Mông Sư thúc trưởng khống như thế nào. Đây chính là Tần Dương nói, dù là Mông Sư thúc đối mặt thời gian chi hà, tựa như cùng một con mồi lá khô, tung bay ở trên mặt biển con kiến, nhưng đối với cái khác tất cả sinh linh mà nói, hắn cơ bản có thể nói là thoát ly sinh linh tiên thiên gông cùm xiềng xích. Hắn đã siêu thần, lực lượng mạnh yếu, tu cái gì nói, đối với Mông Sư thúc mà nói, kỳ thật ý nghĩa đã không có lớn như vậy, đúng có thể so với hàng duy đả kích tồn tại. Tương tự một chút, thế giới này loại trừ Mông Sư thúc bên ngoài toàn bộ sinh linh, có thể tương tự thành tay không người bình thường. Thực lực của bản thân bọn họ mạnh hơn, nhiều lắm là cũng chính là biến thành một cả người đầy cơ bắp, tinh thông các loại tay không thuật giết người binh vương, mà Mông Sư thúc cơ bắp không có mạnh như vậy, lực lượng cũng không có mạnh như vậy, nhưng đúng hắn có thể đứng cách ngươi bên ngoài mấy dặm địa phương, tùy thời có thể lấy để ngươi cảm thụ một chút đường kính 20 chân lý. Cho nên, nhưng phàm là biết một chút cái gì người, không quan tâm trên đúng cổ đại năng, vẫn là bây giờ thời đại người cầm lái, tại đối mặt Mông Sư thúc, mỗi một cái đều là phi thường khách khí người tốt. Tần Dương hành tẩu tại trong vầng sáng, giữa không trung thần quang, cũng giống đúng lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi chảy xuôi, hắn đi vào trước mặt thập phương đế tôn. Nhìn thất thần trong nháy mắt thập phương đế tôn, hắn lấy ra phong thần sách, một tay phong thần sách, một tay chất dẻo hắc kiếm. Trước hắn phán đoán rất rõ ràng, khối này hồ lương mảnh vỡ, căn bản không cùng thập phương thần triều cương vực giáp giới. Thập phương thần triều đối với hoang vu khu vực cũng không có hứng thú. Dù sao, không có gì chim dùng địa bàn. Cho dù là bao quát đi vào, cũng sẽ không đối với thần triều có quá lớn chỗ tốt. Cách không trưởng khống, tệ nạn rất nhiều, đây đều là giá y lấy đại doanh thần triều tự mình thí nghiệm qua. Phải bỏ ra đại giới rất cao, chỗ tốt lại không cao. Còn nữa, nếu thập phương đế tôn đem cương vực mở rộng đến nơi đây, đem dưới chân hóa thành hắn cương thổ, Tần Dương liền không có khả năng lấy nhặt, cưỡng ép luyện hóa trưởng không khối này hồ lương mảnh vỡ. Không được, Tần Dương ngay đầu tiên liền sẽ lui lại, căn bản không biết cùng hắn nhiều bước. Thập phương đế tôn muốn dẫn Tần Dương đến, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tần Dương cũng nghĩ dẫn hắn bước ra thập phương thần triều cương vực. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lấy biện pháp đơn giản nhất giải quyết hắn. Mọi người nghĩ đều như thế. Đều nghĩ đến hung hăng kiếm bộn. Chỉ có điều Tần Dương bật hách, mà lại là mở ra hai siêu cấp đại hách. Tần Dương lật ra phong thần sách, đánh giá thập phương đế tôn, lông mày cau lại, hắn phong thần sách đã tiến hóa không ít, dù là không thể dường như nhằm vào Thái Hạo như thế 100%, nhưng cũng có thể phong ấn khác thần chỉ, không được nữa, cũng không trở thành cùng thần chỉ mặt thiếp mặt, vẫn là không có phản ứng chút nào, trên người thập phương đế tôn căn bản không có quyền hành. Tần Dương đạt được một không thể tưởng tượng kết luận, thập phương đế tôn đúng tự là thái nhất, hai cái danh tự, hai cái thân phận mà thôi, làm sao lại không có quyền hành. Tần Dương đối với mình mục tiêu nhận biết phi thường rõ ràng, chuẩn xác nhất giải thích đúng giải quyết thái nhất thiên đế, tốt nhất là ma diệt nó ý thức, xóa đi hắn quyền hành, để vĩnh thế lại không thời gian xoay sở. Nếu chỉ đúng một thần triều đại đế, nào có nhiều chuyện như vậy, chơi chết hắn liền xong việc. Sở dĩ phiền toái như vậy, cũng là bởi vì thần triều đại đế cùng thiên đế, hai cái thân phận hợp hai làm một, chuyện liền sẽ trở nên đặc biệt phiền phức. Trước kia đơn nhất phương pháp giải quyết, toàn bộ cũng không thể dùng. Những cái này cầu thiên đế, phiền toái nhất xưa nay không đúng lực lượng. Tự là quyền hành, không giải quyết cái này, dù là đem thiên địa chặt thành thịt muối, thiêu thành hôi dương, thiên đế cũng sẽ không triệt để chết đi. Thiên đế nhược điểm, trước đến giờ đều bày ở ngoài sáng, mạnh nhất địa phương, tự là yếu nhất nhược điểm. Phát hiện điểm này, Tần Dương trực tiếp mở ra tư tự quyết gia tốc tư duy, muốn vòng qua thập phương thần triều. Giải quyết triệt để thập phương đế tôn, muốn đạt thành điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại trọng yếu nhất quyền hành, căn bản không có cảm giác đến. Vậy bây giờ dù cho là đem thập phương đế tôn loạn đao chém chết, cho cốt đều cho hắn dương, cũng không có cái tác dụng gì. Trọng yếu nhất, Tần Dương hiện tại đã không xác định trước mắt cái này thập phương đế tôn đến cùng phải hay không thái nhất thiên đế. Nếu hắn quyền hành đâu, hắn quyền hành vậy mà không dung nhập bản thân, dù là không có dung nhập bản thân, đem cụ tượng hóa thành thực chất quyền hành, nhưng cũng không có mang theo trong người. Dựa theo loại này mạch suy nghĩ, làm như vậy chỗ tốt duy nhất chính là chưa nói thắng trước nói bại, chỉ cần quyền hành còn tại, giờ phút này hắn thân thể bị người nắm cho cốt cũng thành mưa bụi, lấy thực lực của hắn, tùy tiện lưu lại cái chuẩn bị ở sau, trong nháy mắt liền có thể nguyên địa mãn huyết mãn lam phục sinh. Nhưng hắn ở đâu ra lòng tin, cảm thấy mình có thể rời đi thập phương thần triều cương vực, lại không mượn dùng thái nhất thiên đế quyền hành lực lượng, vẫn còn có thể đánh chết Tần Hữu Đức, ai cho hắn dũng khí? Hắn lại xuẩn, cũng hẳn là minh bạch sư tử vô thò, cũng phải đem hết toàn lực đạo lý. Cho nên, như trước mắt cái này thập phương đế tôn, thật tự là thái nhất thiên đế bản tôn. Như vậy, hắn làm như vậy liền chỉ còn lại một lý do. Hắn thiên đế quyền hành, bởi vì bị bất đắc dĩ nguyên nhân, hắn căn bản không có dung nhập bản thân, cũng không có cách nào đem cụ tượng ra mang theo trong người. Dám làm như thế, tất nhiên là phi thường tất yếu, phía sau hố sẽ càng lớn, mà loại thứ hai khả năng, từ sớm nhất, lần thứ nhất có giao lưu một khắc này, liền tự bộc lộ thân phận, nói mình tự là thái nhất thiên đế thập phương đế tôn. Bắt đầu từ lúc đó, tất cả coi đây là cơ sở hết thảy, đều một bát thiên đại hoàng, cẩu vật, chỉ thập phương đế tôn, căn bản không phải thái nhất thiên đế, hắn tự là giả, bày ở ngoài sáng hướng cừu hận, chân chính thái nhất thiên đế, căn bản không biết ở đâu. Suy nghĩ thêm đến, thái nhất thiên đế sắc phong ra 10 quyền hành, hiện tại cũng còn đang trong phong ấn, cũng có khả năng, thái nhất thiên đế đến bây giờ cũng còn không có khôi phục, hay là thái nhất thiên đế khôi phục, lại tại khôi phục bắt đầu liền bị người giết chết. Nếu thật là loại thứ hai khả năng, Tần Dương ngẫm lại đã cảm thấy đầu đại. Vô số tình báo, vô số suy đoán, hết thảy sụp đổ. Từ Thái Hạo sau khi chết, Thái Nhất ra hướng cừu hận một khắc này bắt đầu. Phía sau tình báo đều muốn lật đổ làm lại. Nhưng có một chút có thể xác định, Thập Phương Đế Tôn tất nhiên cùng Thái Nhất Thiên Đế có rất lớn quan hệ. Bằng không, hắn lúc trước không biết đụng tới hướng cừu hận, hấp dẫn ánh mắt, hắn làm như thế, khẳng định là nhất định phải làm như thế, đối với hắn có lợi, hoặc là nói, gây bất lợi cho Thập Phương Đế Tôn, nhưng đối với Thái Nhất Thiên Đế có lợi, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như vậy trắng trợn hướng cừu hận, đối phương ngược lại sẽ càng thêm thận trọng, ngăn cản sạch tình huống phát sinh ngoài ý muốn, cũng ngăn cản sạch đối phương trực tiếp mãng tiến thập phương giới. Đối phương hy vọng trong khoảng thời gian này, có thể bảo chứng an ổn, sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, cũng đại biểu cho hắn Tần Hữu Đức bị người một chiêu không thành kế, hù hơn mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian, đều không dám bước vào thập phương giới, mà Thập Phương Đế Tôn bên này, tại trong vòng mấy trăm năm, đi hoàn thành một món nhất định phải hoàn thành chuyện, có thể hù được, cái kia còn có một tiền đề, loại trừ Thập Phương Đế Tôn tự là Thái Nhất Thiên Đế điểm này. Cái khác bộ phận, đều hẳn là thật, hoặc là nói không có sơ hở mới được, dù sao. Loại trừ Thập Phương Đế Tôn tự là Thái Nhất Thiên Đế điểm ấy. Muốn nghiệm chứng kỳ thật phi thường khó. Cái khác bộ phận, muốn nghiệm chứng cũng không phải không có khả năng. Ta mẹ nó, chỉ là không có quyền hành. Trước mắt Thập Phương Đế Tôn liền biến thành Thái Nhất Thiên Đế. Hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Tần Dương chỉ cần bắt đầu suy nghĩ. Chỉ cần tùy ý thôi diễn một chút. Liền sẽ có vô số sáo oa âm mưu luận hiển hiện. Tỷ như, nếu khả năng thứ nhất, trước mắt cái này thật là Thập Phương Đế Tôn bản tôn thêm Thái Nhất Thiên Đế bản tôn. Lúc này hắn tới, một, rời đi Thập Phương Thần Triều Cương Vực. Hai, không có quyền hành, hắn có phải hay không tự là đến tặng đầu người. Lấy một loại chợt nhìn không có vấn đề gì phương thức. Để Tần Dương đem hắn cho cốt dương, mà cái này chịu chết, liền đúng hắn mục đích, có khả năng Thái Nhất Thiên Đế bị thần triều thân phận của đại đế trói buộc. Lâm vào gông cùm xiềng xích, cần phải có người giúp hắn giải thoát, cũng có khả năng, hắn nhất định phải lấy đặc biệt phương thức, chết tại đặc biệt trong tay người, mới xem như đạt thành mục đích, tỉ như trước đó Thái Hạo. Mặt ngoài liên tục bại lui, trên thực tế liền đúng hắn toàn bộ hành trình vụng trộm trợ công, mượn nhờ người khác trong tay, để đạt tới tự mình làm không đến mục đích. Như thế bộ xuống dưới, Tần Dương một ý niệm, liền kéo ra đến mười mấy đầu âm mưu. Hắn thu lại nỗi lòng, quả quyết tán đi tư tự quyết, nghĩ đến quá nhiều, bản thân công lược, khả năng cũng âm mưu của đối phương. Cho nên, Tần Dương hiện tại rơi vào đến cũng không dám tùy tiện đi đâm Thập Phương Đế Tôn một đao tình trạng. Những đại lão này, liền yêu làm loại này nhìn là ngươi thắng, ta đều bị ngươi giết, ngươi chẳng lẽ còn không có thắng à? Trên thực tế cuối cùng đứng tại lĩnh thưởng trên đài, cười vui vẻ người đúng ta, mà ngươi còn choáng váng tức, tự cho là mình thắng, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vẫn còn không tự biết. Tần Dương thở dài, không thể coi thường người khác. Hắn có lực lượng, người khác cũng có lực lượng, cho nên vẫn là dựa theo kế hoạch đến. Vừa vặn theo đối phương tiết tấu, chơi một tay ta dự đoán trước ngươi dự phán. Về phần Thập Phương Đế Tôn đến cùng phải hay không Thái Nhất Thiên Đế bản tôn, hay là Thập Phương Đế Tôn chỉ một hóa thân, đừng suy nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, khả năng liền sẽ xa vào tư duy trong cạm bẫy, vô hạn sáo oa xuống dưới, khó mà tự kềm chế. Thử trước một chút, may mắn, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, liền không có trông cậy vào có thể dễ như trở bàn tay một kiếm giải quyết vấn đề. Loại thời điểm này, Tần Dương cũng có chút hâm mộ Tần Đầu Trọc loại người như vậy. Không quan tâm tình huống như thế nào, ta đều một thanh đao bổ củi, một đường chém tới, thần cản giết thần, thiên đế cản trở sát thiên đế, tối thiểu không uổng phí đầu óc, trong lòng cũng thống khoái. Tần Dương nhìn mượn vong giả chi giới lực lượng, bao phủ toàn bộ thập phương giới thần quang, quang huy còn đang chậm chậm lưu động, tất cả sinh linh trong mắt hắn đều dường như dừng lại, bọn họ trong nháy mắt này, tất cả suy nghĩ đều bị chém tới, tư duy lâm vào đình trệ, dường như trống không, đúng Tần Dương chất dẻo hắc kiếm, đỉnh phong nhất một kiếm. Không ai cản nổi một kiếm này, vừa nghĩ, bao trùm toàn bộ thập phương giới thần quang, phát sinh một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Tất cả sinh linh, thời khắc này ý thức, đều ở cùng một thời gian, bị kéo vào đến trong mộng chi giới, vô ngần trong mộng chi giới. Trước có vô số sinh linh hiển hiện, sau đó thấp phân giải phiên bản thập phương giới bản thể bắt đầu hiển hiện. Tần Dương tạo dựng viên kia thập phương giới tin tức cây. Cũng theo đó cụ tượng ra, treo lủng lẳng lấy cắm rễ tại thập phương giới mặt phía bắc. Coi đây là căn cơ, vô số sinh linh làm bổ sung. Cái này phục khắc thập phương giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Phi tốc từ thấp phân giải, tiến hóa đến không tổn hao gì thập phương giới. Tần Dương biết, lần này. Tại vong giả chi giới, mượn nhờ vong giả chi giới lực lượng, lại không làm phát triển vong giả chi giới tại người sống chi giới phát triển địa bàn, chính sự. Lần tiếp theo chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mượn dùng thế giới lực lượng. Dù là tại vong giả chi giới bên ngoài, vong giả chi giới luôn luôn cực kỳ hào phóng, phi thường tốt nói chuyện, nhưng nếu không dạng này... Tần Dương rất khó đem trong thập phương giới, đứng đầu nhất cường giả kéo vào phục khắc thập phương giới. Chẳng qua, hiện tại hắn cũng không phải không có làm chính sự, muốn dựa vào nói dối lừa dối. Đúng lừa dối không đến vong giả chi giới, nhất định phải có thực sự chỗ tốt. Hiện tại hắn chỉ đánh gần cầu mà thôi. Lúc đầu hắn liền định ổn một tay, tìm tới là sai cơ hội. Bây giờ thập phương đế tôn đúng ở ngoài dự liệu cầu đức hạnh. Hắn nghĩ không thử lỗi, liền một kích tìm tới dấu ở chỗ sâu nhất chân tướng. Đồng thời một kích chí mạng, trừ phi hắn vận khí nghịch thiên đến đạn hạt nhân lên đỉnh đầu nổ tung. Cũng có thể cho hắn đến một tay nhân thể tô lại một bên. Để hắn lông tóc không tổn hao gì, phục khắc trong thập phương giới. Hết thảy đều phục khắc đến Tần Dương trảm xuất nhất kiếm trong nháy mắt bộ dáng. Hết thảy đều dừng lại ở chỗ này, nhìn cùng vừa rồi so sánh. Không có bất kỳ biến hóa nào khác nhau, thì Tần Dương có thể đi to gan thử một chút. Đâm thập phương đế tôn một kiếm, hắn một kiếm xuyên thủng đối phương mi tâm, vứt bỏ vật sở hữu lý công kích, vứt bỏ tất cả công kích thần hồn bộ phận. Sở trường thuần túy ký ức, như thế lấy được chỗ tốt, chính là không đả thương được nhục thân, không đả thương được thần hồn. Đồng dạng, nhục thân cùng thần hồn, đối với chất dẻo hắc kiếm sức chống cự, sẽ hạ thấp khó có thể tưởng tượng tình trạng. Theo Tần Dương một kiếm xuyên thủng thập phương đế tôn mi tâm, dừng lại hết thảy, cũng bắt đầu lưu động, thập phương đế tôn con ngươi không ngừng mở rộng. Ý thức của hắn bị đính tại nơi đó, bị chôn vùi hiển hiện ý thức. Hắn bản năng vẫn còn tại tự chủ phản kháng. Chỉ có điều, hắn vừa mới động, Tần Dương liền dựa vào man lực, triệt bỏ tứ chi của hắn, đánh gãy toàn thân hắn xương cốt, làm vỡ nát trong cơ thể hắn phun trào lực lượng. Mắt thấy thập phương đế tôn chỉ còn lại một hơi, Tần Dương giơ lên chất dẻo hắc kiếm. Chuẩn bị chảm xuất một kích cuối cùng. Bỗng nhiên, thập phương đế tôn vỡ vụn nhục thân. Tàn phá ý thức, đột nhiên khôi phục lại tình huống bình thường. Hắn đánh giá bốn phía, nhìn thoáng qua trong tay Tần Dương chất dẻo hắc kiếm, liền là ngươi ỷ vào a. Đáng tiếc, quả là thế, Tần Dương thở dài, dù là đem ý thức của đối phương kéo vào đến mộng chi giới, chất dẻo hắc kiếm cũng chặt bất tử đối phương. Tần Dương biết, đối phương khẳng định là đã sớm chuẩn bị, lực lượng 10 phần, đại mộng chân kinh a. Tu thành đến như ngươi loại này tình trạng, dù cho là năm đó mộng sư, một số phương diện cũng không bằng ngươi. Thập phương đế tôn khôi phục, chỉ nhìn mấy lần, liền một chút xuyên thủng nơi đây đúng phục khắc thập phương giới. Tần Dương lắc một cái chất dẻo hắc kiếm, so tài xem hư thực, ngươi tại nơi đây chẳng qua là ý thức, mà ta thanh kiếm này, thật vừa đúng lúc chỉ am hiểu cái này. Tần Dương lộ ra vẻ mỉm cười, vô luận hắn nhìn rõ, vẫn là nhìn không thấu, đều không trọng yếu, giờ phút này cái phục khắc thập phương giới tồn tại ý nghĩa. Chỉ thu thập toàn cục căn cứ mà thôi. Lối vào, Tần Dương hóa thân, mặt không thay đổi xuất hiện, hắn đến chấp hành kế hoạch, thuận tiện cũng hoàn thành đối với vong giả chi giới hứa hẹn. Đánh cái gần cầu, dù sao. Đem toàn bộ thập phương giới đặt vào đến trong vong giả chi giới, sẽ cùng tại, làm cho cả trong thập phương giới ức vạn sinh linh chết chung. Bài trừ thập phương đế tôn đẳng cấp đứng đầu nhất cường giả, yếu hơn, không có khả năng có người có thể kháng qua được. Tần Dương không có như thế phát dồ, cũng không muốn vì một không có quyền hành thập phương đế tôn dựng vào ức vạn sinh linh, còn chưa hẳn có thể cạo chết thập phương đế tôn. Hóa thân xuất hiện thời khắc, đúng lúc là Tần Dương một kiếm kia chảm xuất về sau trước tiên. Hắn đi vào mông sư thúc trước người, mặt không thay đổi nói, mông sư thúc, bản tôn để cho ta nhắn cho ngươi. Hóa thân chỉ một ngón tay, điểm tại mông nghị mi tâm. Tần Dương nhắn lại, tại mông nghị trong đầu vang lên, mông sư thúc, chuyện có một điểm biến hóa, ta đưa tới ta hóa thân, cần chấp hành một chút kế hoạch của ta, mời ngươi giúp một chút ta hóa thân. Hóa thân vẫy tay một cái, hắc ngọc thần môn rơi xuống đất, không ngừng căng phồng lên đến, hóa thành 3000 trượng cao cự môn, trực tiếp đem thông hướng đại hoang lối vào trấn áp, thoáng chốc ở giữa, mượn nhờ vong giả chi giới lực lượng. Một viên tiên thiên trùng xác treo ở nơi đó, phảng phất toàn bộ thập phương giới đều ở bị viên kia tiên thiên trùng xác luyện hóa. Thu nạp, hóa thân ngồi xếp bằng, hai tay nâng viên kia tiên thiên trùng xác, tựa ở hắc ngọc thần môn, không, tựa ở trên quỷ môn quan, ta cần đại khái 500 năm thời gian. Mông nghị hiểu trong giây lát, hắn trầm mặc gật đầu. Nhìn thoáng qua Tần Dương bản tôn, trực tiếp buông ra đối với Tần Dương bản tôn gia tốc. Hắn không biết Tần Dương kế hoạch cụ thể, hắn cũng không muốn loại trừ Tần Dương bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Hắn chỉ cần biết, tại thời điểm cần thiết như thế nào làm là được rồi. Dạng này mới sẽ không để lộ bí mật, không biết lưu lại vết tích, nhưng hắn đại khái cũng minh bạch, Tần Dương bản tôn hoàn toàn chính xác đã không cần. Thời gian chi hà bên trong, nhô ra hai tay, lấy một loại cực kỳ phí sức tư thái, trực tiếp đem hóa thân tương đối thời gian kéo dài. Lần này, hắn đã toàn lực ứng phó. Thoáng chốc ở giữa, tiên thiên trùng xác gánh chịu thập phương giới tốc độ, tăng vọt đến khó lấy tính toán trình độ. Một hơi, đối với hóa thân mà nói, đã qua 100 năm, hắn không cần hao phí lực lượng, chỉ cần chịu đựng hao tổn, nắm trong tay như vậy đủ rồi. Cũng chính vì vậy, mới có thể tiếp tục xuống dưới. Bằng không, tại mông nghị kéo dài tương đối thời gian trong nháy mắt, hóa thân mỗi khi cần tiêu hao tự thân lực lượng, cũng sẽ ở kéo dài thời gian tiêu chuẩn trong nháy mắt bị rút khô. Một hơi, hóa thân mặt không thay đổi lần nữa tăng thêm một viên tiên thiên trùng xác. Lại một hơi, lại thêm một viên, Đây cũng là gần cầu kế hoạch. Vòng giả chi giới cùng thập phương giới trong đụng chạm. Vòng giả chi giới có thể đem thập phương giới đè xuống đất ma sát. Hắn khuếch trương không ai cản nổi. Nhưng, Tần Dương lấy tiên thiên trùng xác chặn. Dù sao, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Tiên thiên trùng xác, đúng vong giả chi giới sản phẩm. Đúng thuộc về vong giả chi giới. Đựng trong chén, vẫn là đựng trong nồi. Dù sao đều một nhà. Đúng chiếm đoạt, nhưng cũng không phải chiếm đoạt. Đúng gánh chịu, nhưng cũng không phải gánh chịu. Năm cái hô hấp thời gian, năm viên tiên thiên trùng xác, đối với hóa thân mà nói, đi qua 500 năm, đến đây, gánh chịu kết thúc, hai cánh tay, một lần nữa ngã trở về thời gian chi hà, trên mặt sông nổi lên một tia yếu ớt gợn sóng, để trên người mông nghị thời gian tốc độ chảy, có chút hỗn loạn một chút, thời gian dần trôi qua, thời gian chi hà hư ảnh. Biến mất không thấy gì nữa. Hóa thân đem hắc ngọc thần môn một lần nữa nhét trở về trong cơ thể Tần Dương. Hắn thì mang theo 5 viên tiên thiên trùng xác lui vào nhập khẩu. Biến mất không thấy gì nữa. Từ giờ trở đi, theo một ý nghĩa nào đó, có thể hiểu thành 5 viên tiên thiên trùng xác đem thập phương giới bao tại bên trong, mà tiên thiên trùng xác lại thuộc về vong giả chi giới. 4 bỏ 5 lên một chút, Tần Dương mượn thế giới chi lực lúc hứa hẹn, hoàn thành, không có bất kỳ cái gì mau bệnh, mặc dù chỉ cần không cho 5 viên tiên thiên trùng xác trực tiếp xuất hiện tại vong giả chi giới, vậy cái này khuếch trương, mãi mãi cũng không có khả năng rơi xuống thực chất, vậy cũng không có mau bệnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.